Tuyệt thế dược thần, chương 856, vụng trộm động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì các ngươi đã hoàn thành chữa trị? Hai người các ngươi, không phải là tại lừa gạt tôi à? Nghe được Diệp Viễn hai người phục mệnh, Ô đại sư cả kinh đề cao giọng. Hứ, chính là thất giai trận pháp, lại há có thể khó được ở bồn tiểu thư. Ngươi không tin, có thể đi nhìn xem à, Đinh Thi Vũ khinh thường nói. Ô đại sư còn thật không tin, lập tức đi kiểm tra hai người chữa trị trận pháp. Cái này xem xét, không khỏi lần nữa chấn động, bộ này thất giai từ trận, thật sự bị hoàn mỹ chữa trị rồi. Hắn có chút không dám tin tưởng địa nhìn về phía hai người, cái này hiệu suất không khỏi cũng quá cao một ít a. Thất giai trận pháp rất đơn giản, ta nói Ô đại sư, có thể hay không cho chúng ta đến điểm phức tạp một ít trận pháp a? Bổn tiểu thư còn muốn thời gian đang gấp đấy. Đinh Thi Vũ nói, cái này người có thể tu sửa bát giai trận pháp, Ô đại sư có chút không xác định nói, đương nhiên, bát giai sơ kỳ trận pháp, nhất định là không có vấn đề. Đinh Thi Vũ vẻ mặt kiêu ngạo nói, tu sửa trận pháp cùng bố trí trận pháp bất đồng, chỉ cần hiểu bát giai trận pháp nguyên lý cùng kết cấu, thất giai trận sư là có thể làm được. Đinh Thi Vũ kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, thất giai trận pháp có lẽ đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Bát giai trận pháp thật đúng là khả năng có chỗ đọc lướt qua. Ô đại sư nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được rồi, bát giai trận sư nhân thủ hiện tại vừa vặn không thế nào đủ, người qua bên kia hỗ trợ a. Đinh Thi Vũ nghe vậy tự nhiên cười nói, đắc ý nhìn Diệp Viễn liếc, hướng cái kia một đám bát giai trận sư phương hướng đi. Diệp Viễn không khỏi lắc đầu bật cười, cô nàng này rõ ràng cho thấy đang cùng mình âm thầm phân cao thấp, đây không phải là muốn đem mình so xuống dưới đấy. Vừa rồi cái nhìn kia rõ ràng tựu là nói, ta có thể tu sửa bát giai trận pháp, ngươi được không ngươi? Đinh Thi Vũ đi rồi, Ô đại sư có chút yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi, cũng có thể tu sửa bát giai trận pháp, Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu, cười nói, bát giai trận pháp ta có thể tu không được, Ô đại sư ngài trước mau lên, ta bốn phía đi dạo, nhìn xem ở đâu cần muốn giúp đỡ. Ô đại sư nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, được rồi. Vậy ngươi tự nhìn xung quanh, cũng không có thiếu thất giai trận pháp cần người hỗ trợ, ngươi xem ở đâu cần, tự trên mình a. Nếu như Diệp Viễn cũng có thể tu sửa bát giai trận pháp, Ô đại sư thật sự là muốn tìm động đất chui vào rồi. Hai cái con nít chưa mọc lông đều có thực lực như vậy, hắn cái này một bó to niên kỳ, thật sự là sống đến cẩu trong bụng đi. Bất quá đối với Diệp Viễn thực lực, Ô đại sư hay vẫn là thập phần khẳng định. Hỗ trợ tu sửa thất giai trận pháp, Ô đại sư rất yên tâm, vì vậy cũng không có ý định quản hắn khỉ gió rồi. Đinh Thi Vũ bên này đã bắt đầu làm việc, bát giai trận pháp, nàng rõ ràng muốn cố hết sức rất nhiều rồi. Bất quá, nàng hay vẫn là thập phần chú ý Diệp Viễn tình huống bên kia. Gặp Ô đại sư một người tới, nàng vẫn là hơi cảm thấy có chút thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có đụng phải qua cùng tuổi đoạn trận sư có thể cùng nàng phân cao thấp. Cho nên hôm nay đụng phải Diệp Viễn, nàng cũng là nổi lên tranh cường háo thắng chi tâm. Tuy nhiên nàng đối với chính mình trận đạo thực lực tương đương có tự tin, nhưng là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Diệp Viễn có chỗ giữ lại. Ô đại sư, cái kia Diệp Viễn như thế nào không đến? Đinh Thi Vũ không khỏi tiến lên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô đại sư nói, hắn nói mình tu không được bát giai trận pháp. Cho nên ta làm cho chính hắn đi dạo, xem ở đâu cần muốn giúp đỡ tự trên mình. Dùng thực lực của hắn, tu bát giai phía dưới trận pháp có lẽ không có vấn đề. Theo lý thuyết, Đinh Thi Vũ lúc này có lẽ thật cao hứng mới là. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Đinh Thi Vũ lại cảm thấy có chút hứng thú hết thời. Đối thủ muốn thế lực ngang nhau mới có ý tứ, thật vất vả đụng một cái đằng trước đối thủ, lại là kết quả như vậy. Cái này làm cho Đinh Thi Vũ cảm thấy đần độn không thú vị. Như vậy à, ta đây đi làm việc rồi. Đinh Thi Vũ thất lạc nói. Ô đại sư đi rồi, Diệp Viễn tự một mình một người bốn phía đi dạo. Ngẫu nhiên nhìn thấy có người cần muốn giúp đỡ, tự quá khứ duỗi người đứng đầu. Hắn đương nhiên không phải tu không được bát giai trận pháp, mà là hắn muốn tu chính là cửu giai trận pháp. Chỉ là tùy tiện đưa ra muốn tu cửu giai trận pháp, Ô đại sư khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên hắn chi khai Ô đại sư, chính mình đã từ từ hướng cửu giai trận pháp bên kia dựa vào tới. Tiểu huynh đệ, thật sự là không dậy nổi, Tại đây ta làm rất lâu cũng không có hiểu rõ. Người thứ nhất là đem vấn đề giải quyết. Một gã thất giai trận sư hướng Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Trận pháp này trận nguyên có chút mê hoặc tính, kỳ thật làm rõ ràng cũng không khó. Người tiếp tục làm việc, ta qua bên kia đi đi. Diệp Viễn nói, tiểu huynh đệ, bên kia thế nhưng mà cửu giai trận pháp khu vực rồi. Cái kia trận sư nhắc nhở, ân, ta biết rõ, cửu giai trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải, ta qua đi xem. Diệp Viễn cười nói, cái kia trận sư gật gật đầu, trong nội tâm đối với Diệp Viễn nhưng lại kính nể không thôi. Xem người ta người trẻ tuổi học giỏi như vậy, khó trách tuổi còn nhỏ thì có như thế thực lực. Cửu giai trận pháp khu vực một người đều không có, mọi người cả đám đều đang bận chính mình sống, cũng không có người chú ý tới Diệp Viễn cử động. Ngoại trừ Diệp Viễn, cũng sẽ không có người không biết lượng sức, đến tu sửa cửu giai trận pháp. Siêu cấp truyền tống trận cửu giai trận pháp, tại trận đạo đi lên nói, không tính là nhiều khó, sơ cấp trận đế có thể tu sửa. Lĩnh ngộ trận đạo ba cuốn về sau, Diệp Viễn tại trận đạo bên trên tạo nghệ cao hơn tầng lầu, tu như vậy trận pháp tự nhiên không nói chơi. Tại trận pháp chung quanh quan sát một lần, Diệp Viễn đối với trận pháp này kết cấu cũng đã làm được trong lòng hiểu rõ rồi. Cửu giai trận pháp tính ổn định hay vẫn là rất mạnh, cho nên tổn hại cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Bộ này siêu cấp truyền tống trận, hủy hoại nghiêm trọng nhất, hay vẫn là những cấp thấp kia trận pháp. Bộ này cửu giai trận pháp, chỉ là bộ phận một ít cỡ nhỏ trận nguyên bị tổn hại rồi. Chỉ là những này trận nguyên kết cấu phi thường phức tạp, là thuộc về cửu giai trận pháp phạm trù, bát giai trận sư rất khó minh bạch. Bất quá những đối với này Diệp Viễn mà nói, cũng không phải sự tình. Bố trí lớn như vậy hình trận pháp hắn làm không được, nhưng là tu bổ nhỏ như vậy hình trận pháp, hắn hay vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn cũng không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp bắt đầu tu bổ những cỡ nhỏ này trận nguyên. Các người chứng kiến Diệp Viễn không vậy? Tựu là một người tuổi còn trẻ, 20 tuổi xuất đầu. Ô đại sư hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên này đụng phải một cái khó giải quyết thất giai trận pháp. Có thể là chính bản thân hắn không thể phân thân, liền nghĩ đến Diệp Viễn. Tuy nhiên Diệp Viễn đối với mọi người mà nói rất lạ lẫm, nhưng là hắn quá trẻ tuổi, đặt ở trong nhóm người này gian thập phần hiển nhiên. Hắn nói muốn học tập cửu giai trận pháp, qua bên kia rồi. Trước khi Diệp Viễn hỗ trợ chính là cái kia thất giai trận sư nói ra. Ô đại sư mặt tối sầm, nói, kéo cái gì nhạt, hắn một cái nhỏ nhỏ thất giai trận sư, học cái gì cửu giai trận pháp. Ô đại sư thân hình khẽ động, rất nhanh đi tới cửu giai trận pháp khu vực, tự chứng kiến một người tuổi còn trẻ thân hình ở đằng kia bận rộn, lập tức tự nổi trận lôi đình. Diệp Viễn, ngươi làm cái gì? Ngươi lại dám tự tiện động cửu giai trận pháp, vạn nhất phá hủy trận cơ, ngươi đảm đương khởi sao? Nhanh dừng tay cho ta, nếu không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Ô đại sư vốn là cái bạo tính tình, vừa thấy loại tình huống này, lập tức nổ mao. Đây chính là thành chủ giao cho nhiệm vụ của hắn, vạn nhất làm cho đập phá, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.